Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, lưới rách cá chết. Thích Tử Mẫn ra Tô gia lại đi Trình gia, Hình gia tới truyền lời. Đứng ở Hình gia sân nhà nói chuyện với Hình Thước thời điểm, đúng lúc Hình Trích cùng Thích Tử Dục hẹn trở về phủ dùng trà. Thấy bọn họ thần sắc đúng đắn, không khỏi hỏi, nói cái gì vậy? Thích Tử Mẫn nhìn thấy nhà mình đại ca còn muốn che giấu một cái. Hình Thước lại nhanh miệng, chuyên chọn trọng điểm nói. A Từ cha hắn lại thừa dịp lúc ban đêm đi diêu thị nơi ấy. Mới vừa rồi truyền ra diêu thị tố giác hắn dính líu sát hại A Từ mẹ đẻ sự tình tới. Liễu Liễu để cho chúng ta vội vàng đi qua. Hình Trích ngơ ngẩn. Tô Sĩ Trâm giết vợ. Ngoặc kép chấm chấm. Trong phòng vẫn còn đang tại lấy một loại lưới rách cá chết phương thức rằng co. Thích Liễu Liễu tâm tình là có thể dự liệu đến không thể bình tĩnh. Ban đầu nàng từng muốn, nếu như Lâm Thị coi là thật chết oan uổng, như thế cái chết của nàng hơn phân nửa là Diêu Thị gây nên. Ít nhất chắc cũng là hai người bọn họ đồng mưu. Dù sao Diêu Thị đợi chừng Tô Sĩ Trâm đến mấy năm. Tô Sĩ Trâm nảy lòng tham giết vợ động cơ là không lớn thành lập. Lâm Thị sống lâu 2 năm chết sớm 2 năm. Thật ra thì với hắn tới nói không có quan hệ quá lớn. Có cưới hay không Diêu Thị, có muốn hay không thay nàng trong bụng Tô Thận Vân phụ trách. Theo trước mắt thoạt nhìn, thật ra thì cũng không phải là như thế cần thiết. Hắn rốt cuộc là một cái thế gia sao? Há có thể bởi vì cô gái bị khốn trụ tay chân. Nhưng bây giờ nghe Diêu Thị càng giống như là không có trực tiếp nhúng tay. Nếu là như vậy, cái kia Tô Sĩ Trâm tại sao giết Lâm Thị? Chẳng lẽ bị giết nàng cũng không phải là vì thay Diêu Thị xuất giá thanh trừ chướng ngại? Công đường phải nói chứng cớ. Người có chứng cớ gì chứng minh ta giết vợ? Tô Sĩ Trâm đưa mắt nhìn nàng. Theo góc độ của Thích Liễu Liễu nhìn lại, cái kia một tay chi đầu gối, hơi nghiêng trên người bộ dáng không hiểu mang theo cổ châm chọc. Hắn nói, không có chứng cớ chính là vu cáo. Đi theo nhiều năm như vậy, vu cáo mệnh quan triều đình biết phải gánh vác hậu quả gì sao? Diêu Thị lồng ngực lên xuống, không chút phấn son nàng tại dưới đèn thoạt nhìn hơi có mấy phần chật vật. Nhưng nàng lạnh lẽo cười, ngũ quan đó lại trở nên dữ tợn. Tô Sĩ Trâm, ta cũng không có nói muốn đi cáo ngươi. Ngươi mặc dù bất nhân, ta lại không thể bất nghĩa. Rốt cuộc ngươi chính là ta các con gái cha. Ngươi nếu là ngược, đối với bọn họ cũng không có chỗ tốt gì. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ bất quá cầu phần bảo đảm mà thôi. Ngươi nếu như là chịu đáp lại ta, cho ta nhà thôn trang cửa hàng, lại đáp ứng cho Dung Ca Nhi huynh đệ trước phân ra một bộ phận gia sản bên thân. Còn sót lại ta không có yêu cầu gì khác. Thế gian này nơi nào có cho hạ đường thê phân sản nghiệp. Tổ tiên tiền lệ. Tô Sĩ Trầm khẽ cười. Người có thể cân nhắc một chút. Diêu Thị nói. Tô Sĩ Trầm trầm ngâm. Nói. Người liền nhất định phải như vậy uy hiếp ta. Diêu Thị cắn răng. Người phàm là không tuyệt tình như vậy. Ta thì đâu đến nổi như thế. Thân ta là mẹ kế cho dù có bạc đãi cặp kia huynh muội chỗ. Nhưng là hết thảy các thứ này chẳng lẽ không phải là ngươi dung túng kết quả sao? Chúng ta Diêu gia danh vọng không bằng các ngươi Tô gia. Nếu như không phải là ngươi dung túng, ta từ đâu tới lá gan dám hàm mỏng bọn họ? Này rõ ràng chính là ngươi ta chung nhau tội lỗi. Tại sao hiện nay muốn cho ta một người tới chịu trách nhiệm? Ngươi nghĩ mượn tay ta cay nghiệt bọn họ, không chỉ là bởi vì ngươi đối với Lâm Thị không có cảm tình. Mà là bởi vì ngươi hại chết Lâm Thị. Ngươi sợ bọn họ một ngày kia sẽ tìm ngươi báo thù. Ngươi tự suy nghĩ một chút. Trong nhiều năm như vậy, ngươi có thể có một lần ôm qua bọn họ? Có bao nhiêu lần dám cùng bọn họ ở trong phòng đơn độc ngây ngốc nửa giờ? Đây là bởi vì ngươi chột dạ. Ngươi sợ hãi. Ngươi hận không thể đưa bọn họ bị đá xa xa đấy. Tô Sĩ trầm mặt không thay đổi mà phủi tay áo. Chuyện này ngươi là làm sao biết? Diêu Thị cười nói. Ngươi nghĩ lôi kéo ta chứng cứ? Ta có ngu như vậy? Đem lá bài tẩy tất cả đều mở ra cho ngươi nhìn. sau đó để cho ngươi yên lòng giết ta diệt khẩu bị phá hủy tất cả chứng cớ. Ta cho ngươi biết Tô Sĩ Trâm, ta nếu dám để cho ngươi qua đây, dám vạch trần ngươi, ta liền tất nhiên có chút ỷ lại, muốn chứng cớ, trước tiên đem ta muốn cái gì cũng bày ra, lại lập phần chứng từ xuống, ta sẽ tự đem chứng cớ cho ngươi. Tô Sĩ Trâm ánh mắt lạnh lùng, ngay sau đó cười lạnh, nói rất có lý, ta lại làm sao biết ngươi không phải là há mồm chờ sung dụng. Muốn đồ của ta, ngươi ít nhất hẳn là lấy chút thành ý đi ra, tại không thấy được ngươi cái gọi là chứng cứ trước, ta như thế nào lại ngốc đến bị ngươi lừa. Diêu thị cười lạnh, thành ý của ta là được, trước phải nhìn thấy thành ý của ngươi. Trong phòng lại lần nữa lâm vào bế tắc, Thích Liễu Liễu đều giọng, liếc nhìn Tô Thận Từ. Lúc này Tô Thận Từ ngược lại tỉnh táo thêm vài phần, ánh mắt sáng quắc không biết đang suy nghĩ gì. Thích Tử Mẫn leo tường đi vào, nói, bái đại ca cùng vương gia bọn họ đều tới. Chấm chấm, Tô Sĩ Trâm nhìn lấy như vậy Diêu thị rất lâu, nói, ngươi thật là trở nên ta đều sắp không nhận ra được. Nói cho cùng, ngươi cũng bất quá chẳng qua là suy đoán mà thôi. Trên công đường thì sẽ không nghe ngươi nói bậy bạ. Ngươi nếu là không có bằng cớ cụ thể, như thế dựa theo đại ân luật pháp, dân cáo quan trước tiên cần phải dẫn lên 20 trượng. Ngươi cảm thấy tìm được sao? Chuyện này cùng ta có cái gì liên can? Diêu thị nói, ta chỉ cần đem chuyện này báo cho bái anh em bọn họ, nhìn lấy ngươi xui xẻo liền thành. Hắn Tô phái anh nhưng là đương kim tâm phúc trước mắt của thái tử. Hắn tiền đồ vô lượng, lại cùng Tư Tả Nhi cùng trên phố huân quý môn giao tình quá sâu. Mà ngươi đây, chính ngươi cũng nói rồi, bây giờ hoàng thượng đều đối với ngươi có thành kiến, ngươi như bị huynh muội bọn họ để mắt tới, còn muốn ngủ ăn giấc sao? Ngươi cảm thấy chỉ cần bọn họ biết chuyện này, thật sự còn sẽ có cái gì kiên nhẫn đi tìm chứng cớ gì lên công đường sao? Ta ngược lại cảm thấy, bọn họ sẽ liều lĩnh trước hết để cho ngươi không đường có thể đi lại nói đây. Nói tới chỗ này chính nàng cũng không nhịn được cười lên. Tô Sĩ Trâm yên lặng, nhưng thần sắc đúng là dần dần mà khó coi. Hồi lâu, hắn cắn răng, chậm lên đồng sắc nói, ngươi ta thuở nhỏ ở chung một chỗ, trước mắt ngươi ta phân đạo đã là thành định cục, ta tái giá cũng là vì Vân Tỷ Nhi bọn họ lo nghĩ. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng bọn họ có một cái xuất thân tốt mẹ dạy dỗ bọn họ lớn lên sao? Vân Tỷ Nhi phẩm chất kém thành như vậy, liền đệ đệ ruột thịt của mình đều nhẫn tâm ra hại. Tiếp tục như vậy nàng có thể rơi vào cái gì tốt nơi quy tụ? Ngươi liền thật vì ta tiếp theo cưới chút chuyện như vậy, cùng ta ầm ĩ ân đoạn nghĩa tuyệt mức độ sao? Diêu thị đỏ vành mắt phiếm hồng, đầy mắt giọng mỉa mai, thốt nhiên cả giận nói, ở đâu là ta muốn cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, rõ ràng chính là ngươi nghĩ đem ta ép vào tuyệt lộ. Tô Sĩ Trâm, hết thảy các thứ này đều là ngươi hại ta đây. Ngươi phàm là không cầm cái này 500 lạng bạc dòng tới nhục nhã ta, ta cũng sẽ không cùng ngươi náo tới mức này. Mà ngươi lại còn nghĩ qua muốn giết ta. Ngươi nói ngươi chính là người sao? Tô Sĩ Trâm thân thể, nói, vậy ngươi muốn cái gì? Bạc, thôn trang, nhà. Diêu thị dương môi, nhà thôn trang ta đều muốn. Trừ trước mắt tòa này, còn có cây hòe ngõ hẻm một tòa bốn nhà sân nhỏ, Nam Thành chợ ba gian hai tầng cửa hàng, cùng với Thu Dương trấn trên 800 mẫu thôn trang, lại cộng thêm bạch ngân 50.000 hai, cùng với mấy năm nay ta ở nhà họ Tô đã dùng qua quần áo đồ trang sức. Những thứ này đối với Tô đại nhân mà nói, không coi vào đâu chứ. Chỉ cần ngươi lập xuống chứng từ đem những thứ này đều cho ta, quay đầu khế ước mua bán nhà khế đất lấy tới một ngày, ta tự nhiên có chứng cớ cho ngươi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.